Người tình của Hot Boy, chương 198, nghe thấy tiếng tuyết rơi, 7. Góc truyện audio.com. Cậu ta không biết tại sao Cố Tử Thần lại bảo vệ Tô Niên Niên. Còn cậu ta biết, nếu như cậu ta nói lại lần nữa, thế thì hậu quả nhất định sẽ rất thảm. Trên đầu Hạ Cường túa mồ hôi lạnh, ấp úng nói, đội trưởng, vừa nãy tôi chỉ đùa thôi. Cậu còn không biết tôi sao? Tôi là người không biết nói chuyện. Tô Niên Niên, cậu đừng để bụng nhé. Tô Niên Niên điên tiết đến cực điểm. Tại sao lại có người như thế chứ? Rõ ràng chính là hắn ta không đúng. Từ đầu đến cuối còn giả bộ như không có chuyện gì. Định xóa sạch tất cả mọi chuyện à, tại sao tôi lại không thể để bụng chứ? Là cậu đi chửi người trước. Tôi thật không hiểu, ai cho cậu cái dũng khí lý lẽ hùng hồn mà đâm chọc người khác? Tùy ý bôi nhọ một người trong trắng chứ? Có con là đại trượng phu hay không? Tô Niên Niên tức giận nói. Hạ Cường cũng như bị chọc tiết, lại bắt đầu lên giọng. Ai nha, không phải chỉ nói cậu hai câu sao? Cậu đừng có kệ mình là con gái mà tôi không dám làm gì cậu. Đến lúc đó thì đừng có trách tôi. Tô Niên Niên ngay tức khắc xù lông nhím lên. Tôi mà là con trai cao 1m8 như cậu. Cậu cho rằng tôi còn đứng đây mà nói chuyện với cậu à, chắc chắn là cho ngay một cái bạt tai vào mặt. Khiến cho cậu ta không còn đứng đây mà ngông nghênh nữa. Thành viên của đội bóng rổ ngạc nhiên, quai hàm như trễ cả xuống. Không ngờ nữ sinh đáng yêu như Tô Niên Niên cũng có mặt bạo lực như thế. Cố Tử Thần thần sắc lạnh tanh, ánh mắt đầy nguy hiểm, khiến Hạ Cường nhìn mà cũng phải rùng mình. Diệp Tinh Vũ, cậu ta vừa nãy nói Tô Niên Niên gì thế? Diệp Tinh Vũ im bặt, quả thật không có cách nào mà nói ra mấy lời đó. Mãi mới bật ra được một câu, cậu ta nói Tô Niên Niên cám dỗ anh và Đường Dư. Thay đổi bạn trai liên tục, nói xong cậu lập tức bổ sung một câu, Niên Niên cậu đừng tức giận, mình nhất định sẽ giúp cậu đánh tên khốn này. Nói xong hùng hùng hổ hổ giơ nắm đấm của mình lên. Tô Niên Niên càng xa sầm mặt mày, Cố Tử Thần quay người, nhìn sang Hạ Cường, Hạ Cường, sao tôi lại không biết cậu từ khi nào biến thành loại đàn bà con gái lắm lời thế? Hay là cường độ huấn luyện của đội bóng rổ quá thấp? Cậu tự cho mình thêm cái tật ấy à, Hạ Cường không kìm được hai chân run rẩy. Trong đội bóng rổ, kỹ thuật thể lực tốt nhất thuộc về Cố Tử Thần. Nhưng cậu ta bình thường kế hoạch luyện tập cũng cực kỳ khắt khe. Có thể đánh gục cả đám người. Còn những lời tiếp theo càng khiến cậu ta sắp quỳ sấp xuống rồi. Còn nữa, chuyện của tôi và bạn gái của tôi. Từ bao giờ đến lượt cậu quản thế? Lời nói lúc này khiến mọi người ở đó như hóa đá. Tô Niên Niên trợn trừng mắt. Lông mày Diệp Tinh Vũ lúc này giống như cậu bé bút chì xin vậy. Nam sinh của đội bóng rổ càng khỏi nói. Quả thật giống như sắp rơi cầm xuống lần nữa rồi. Lông mi Tống Dư Hi run rẩy, nước mắt gần như sắp rơi ra rồi. Anh ấy nói gì thế? Cố Tử Thần nói gì thế? Anh ấy nói Tô Niên Niên là bạn gái của anh ấy sao? Bọn họ đang yêu nhau sao? Hạ Cường toàn thân chao đảo. Đội trưởng, tôi sai rồi, cậu phạt tôi đi, phạt thế nào cũng được. Cả người Tô Niên Niên cứng đơ, thế mà Cố Tử Thần còn đi đến trước mặt cô, tự nhiên đưa tay lên khoác vào vai cô, giọng nói thân thiết quá đáng. Cậu ta vừa nãy nói em gì thế? Muốn anh xử lý cậu ta thế nào? Thế giới này đang có chuyện gì xảy ra thế? Người ngoài hành tinh xuống địa cầu à? Hay là cô lại xuất hiện ảo giác rồi? Tô Niên Niên dùng lực tự nhéo mình một cái vào má. Cho đến khi đau quá kêu a một tiếng, lúc này nét mặt hoảng hốt nhìn Cố Tử Thần. Tất cả đều là thật sao? Thế thì chắc chắn Cố Tử Thần điên rồi. Cô đờ đẫn lắc đầu, nội tâm gần như tan vỡ. Cách chương.